cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 248, đàn ông khi ghen là không còn lý trí. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, sau khi La Gia Minh nói ra số lượng rạp phim được bao. Lê Hinh Nhi và người quản lý của cô ta liền ngậm miệng lại. Thù hận trừng mắt nhìn Cố Vi Vi. Trong giới giải trí không phải chưa từng có chuyện người hâm mộ nhiều tiền ủng hộ minh tinh mình yêu thích. Bao hết cả rạp chiếu phim. Nhưng, bao nguyên ngày tất cả các rạp chiếu trên cả nước. Tuyệt đối là lần đầu tiên xảy ra. Gương mặt hồ ly này của Mộ Vi Vi. Cũng thật biết quyến rũ đàn ông. Phó Thời Dịch đoán ra chuyện này là do Phó Hàn Tranh làm. Đương nhiên Cố Vi Vi cũng nghĩ tới. Nhưng thật sự khó mà tin được. Phó Hàn Tranh lại làm ra chuyện ấu trĩ như thế này. Trong khi cô còn đang bận rộn đi tuyên truyền phim, trên Weibo chủ đề người hâm mộ nam bao tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc vì cô đã trở nên cực kỳ hot. Mr. Right và tên của cô đã oanh oanh liệt liệt chễm chệ trên vị trí đầu tiên của bảng nhiệt siêu. Gặp được người hâm mộ như vậy, mau gả cho người ta đi. Chấm, gả đi thôi. Một, mau gửi thiệp đám cưới thôi. Đồng thời, lượng người hâm mộ trên Weibo của cô cũng tăng gần 1 triệu. Đương nhiên là người đang bận rộn đi tuyên truyền phim Cố Vi Vi. Không hề biết những chuyện này. Mãi tới khi hoạt động tuyên truyền cuối cùng trong ngày kết thúc. Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch cùng nhau lên xe quay về khách sạn. Cô mới nghiêng đầu nhìn Phó Thời Dịch đang mệt tới con người nằm trên ghế. Anh trai anh, chắc sẽ không làm mấy chuyện như vậy chứ. Đàn ông khi ghen, đều không có lý trí. Cô không biết sao, Phó Thời Dịch liếc cô. Ghen, Cố Vi Vi nhíu mày. Gần đây cô bận rộn đi tuyên truyền phim. Đàn ông bên cạnh cô ngoài Phó Thời Dịch ra thì chỉ có người quản lý là gay. Anh ghen cái gì chứ? Phó Thời Dịch lấy điện thoại di động ra cho cô xem mấy bài đăng Weibo gần đây của cô. Đúng, cô tự xem đi, Cố Vi Vi nhận lấy điện thoại di động, mới phát hiện gần đây trên Weibo của cô có một vài người hâm mộ chuyện. Sau khi xem phim xong liền bình luận trên Weibo muốn trở thành người hâm mộ nam của cô. Hơn nữa, khi phim ra rạp, mỗi ngày đều có thêm người ủng hộ cô. Bọn họ bình luận trên Weibo của cô thì thôi. Quan trọng là Kiều Lâm còn dùng Weibo của cô để trả lời bình luận của bọn họ. Cảm ơn các vị tiểu ca ca đã yêu thích và ủng hộ. Làm người hâm mộ thì được, còn làm bạn trai thì không được đâu nha. Cố Vi Vi xem xong, trong lòng liền có một cơn gió thổi qua. Anh trai anh, không thể thiếu điềm tĩnh như thế chứ. Vì mấy người hâm mộ kia nói muốn mỗi ngày đều đi xem phim để ủng hộ cô. Anh liền trực tiếp bao nguyên ngày hơn 500 rạp chiếu phim trên cả nước. Thể hiện cho bọn họ thấy. Hơn nữa, trên Weibo của cô còn có không ít người giúp cô gả cho người hâm mộ là chuyện quái quỷ gì nữa vậy. Nếu không phải anh ấy, có người đàn ông khác bao hết rạp chiếu phim cho cô. Thì hắn đã sớm bị đánh chết rồi. Phó Thời Dịch lấy lại điện thoại di động. Hậm hực, từ nhỏ đến lớn, người anh trai đến cả kẹo cũng không chịu mua cho hắn và phó tiểu nhị này. Đến khi yêu đương thì cái gì cũng mua cho bạn gái. Nhị ca mau trở lại đi. Cẩu lương quá nhiều rồi. Một mình em không chịu nổi. Cố Vi Vi cầm chiếc điện thoại đã một ngày không đụng tới của mình. Gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Chuyện bao hết rạp chiếu phim hôm nay, là anh làm sao, Phó Hàn Tranh lạnh giọng trả lời. Phó Tổng, anh có thể lý trí một chút được không? Cố Vi Vi khuyên, Phó Hàn Tranh, cứ cách 2-3 ngày là lại có người muốn làm bạn trai em. Tôi chỉ làm chuyện một người bạn trai nên làm, thể hiện sự tồn tại của tôi thôi. Để mấy tên nhóc con ngày ngày la hét muốn làm bạn trai của cô ấy biết. Bọn họ không đủ tư cách, Phó Thúc Thúc, đó chỉ là một kiểu người hâm mộ mà thôi. Phó Thời Dịch cũng có một lượng người hâm mộ nữ khổng lồ mà. Anh cần gì phải coi là thật chứ? Cố Vi Vi nhẫn nại khuyên nhủ, tránh để Phó Hàn Tranh lại làm ra chuyện gì sau lưng cô. Phó Hàn Tranh, người khác thì là tiểu ca ca, tôi lại là Thúc Thúc sao? Cố Vi Vi đau đầu giải thích, Weibo của tôi là do Kiều Lâm quản lý, không phải tôi trả lời bọn họ, không phải tôi, thật sự đúng như Tam Thiếu nói, đàn ông khi ghen đều không còn lý trí. Cách chương.